Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý trưởng môn phá truyền tin phù của đại đồ đệ. Hít sâu một hơi, trong lòng tự nhủ chuyện nhỏ thôi. Chuyện nhỏ thôi, so với 50 cân lục phẩm linh trà thì thiên hạ vốn chẳng có chuyện gì gọi là đại sự cả. Là người vốn quen dọn dẹp cục diện rối ren, tâm tính ông vẫn đủ bình ổn, rất nhanh đã có thể mỉm cười. Thong dong hỏi Trần Khinh Giao, đồ đệ vừa thông báo cho ta, ngoài sơn môn có rất nhiều tu sĩ, đều muốn gặp tiên sử từ thượng giới hạ phàm. Tiểu sư muội, người biết rõ chuyện này là thế nào không? Tiên sử, Trần Khinh Giao bật cười khẽ, ta còn tưởng bọn họ thuận miệng nói đùa, không ngờ lại thật sự tin. Tin tức lan truyền còn quá nhanh, bọn họ từ Ly Vọng Hải trở về mới hơn một tháng. Mà Long Nham Đảo đến Thiên Nguyên Tông, ngay cả Kim Đan tu sĩ toàn lực phi hành cũng mất 1-2 tháng, vậy thì tin tức kia nào phải bay bằng cánh, hẳn là có người cố tình tung tin. Quý trưởng môn âm thầm gật gù, trong lòng thầm kêu, quả nhiên. Hắn sớm đã nghĩ tới với tính cách của tiểu sư muội cùng tiêu sư đệ. Sao có thể lặng yên không một tiếng động trở về, cũng không một tiếng động rời đi. Nếu thật sự là như thế, hắn ngược lại còn phải nghi ngờ. Có phải có kẻ mạo danh? Trần Khinh Giao giải thích. Trưởng môn sư huynh hẳn cũng rõ. Thương Hải chân quân này đã là đệ tử của Thiên Nguyên Tiên Tông. Lần này trở về, là ông ấy nhờ chúng ta đi Ly Vọng Hải xem xét. Vừa khéo gặp đúng lúc nên chúng ta ra tay hóa giải một hồi nguy cơ cho Quan Hải Các. Nàng liền đem những chuyện đã xảy ra ở Long Nham Đảo thuật lại từ đầu đến cuối. Nghe xong, quý trưởng môn chỉ cảm thấy mí mắt giật liên hồi. Hai người bọn họ vậy mà có thể dễ dàng diệt một bang phái có hóa thần trung kỳ tọa trấn. Thậm chí còn thuận tay thúc đẩy cho Quan Hải Các sinh ra một vị hóa thần mới. Mà bản thân hắn hiện tại cũng chỉ mới bước vào hóa thần sơ kỳ. Nói thẳng ra, e rằng dưới tay hai vị sư đệ sư muội cũng chưa chắc trụ nổi quá 5 chiêu. Dẫu sớm đã biết bọn họ thực lực kinh người nhưng khi tận tai nghe, tâm hắn vẫn không khỏi chấn động. Dù vậy, hắn cũng tự nhủ chính mình dù gì cũng là đại đệ tử của Phong Khê chân quân. Đã ngồi vững ghế trưởng môn hơn 100 năm, thực lực tất nhiên cao hơn hẳn tu sĩ hóa thần bình thường. Cho dù không phải đối thủ, cũng không đến mức bị đánh bại chỉ trong mấy chiêu. Trầm ngâm chốc lát, hắn thở ra, chuyện ở Ly Vọng Hải, tiểu sư muội và tiêu sư đệ xử trí rất đúng. Chỉ bằng giao tình của Thương Hải chân quân cùng sư thúc, nếu ta biết cũng tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngày trước, hắn cực lực giấu kín tung tích của Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn, chính là sợ lộ ra, khiến tu sĩ trong thiên hạ hiểu lầm rằng Thiên Nguyên Tông có bí pháp giúp người thuận lợi lên thượng giới. Nếu để tin đồn lan ra, chỉ sợ toàn tu chân giới đều sẽ đỏ mắt. Mơ mộng thứ bí pháp vốn chẳng hề tồn tại kia, mà dù Thiên Nguyên Tông là đệ nhất tông môn, cũng chưa chắc chống nổi công kích của quần hùng. Nhưng nay lại khác, hai người đã trở về, còn phơi bày thực lực siêu tuyệt, khiến ai cũng phải e dè. Thiên Nguyên Tông sau lưng vốn có Thiên Nguyên Tiên Tông làm chỗ dựa, tiên sử lại có thể tùy thời hạ giới bảo hộ, với ưu dù tuyệt đối ấy, thiên hạ đâu còn dám manh động, trái lại còn phải nỗ lực kết giao, để mai sau nếu có cơ duyên lên thượng giới, mới mong nhờ được chút che chở. Nghĩ tới đó, quý trưởng môn càng thêm thấu triệt, trong lòng không còn chút lo lắng, trái lại mừng rỡ, việc tiểu sư muội làm, quả thực là quá tốt. Sơn môn bị vây kín, đám tu sĩ kéo tới xem náo nhiệt. Hắn chẳng những không thấy phiền, mà còn mong càng nhiều càng tốt. Trần Khinh Giao nhìn thần sắc sư huynh đổi thay liên tục, cuối cùng lại nở nụ cười khoái trá, thì không khỏi chột dạ, chẳng lẽ sư huynh bị ta chọc tức đến phát điên? Vậy thì nguy rồi, sau này còn biết ăn nói thế nào với đại sư bá đây. Nàng vội vàng nói, sư huynh, đừng phiền lòng, ta lập tức ra ngoài, đuổi bọn họ đi. Không cần, quý trưởng môn khoát tay, cười đầy phong độ, chư vị đạo hữu vạn dặm xa xôi đến đây, ta Thiên Nguyên Tông lẽ nào lại bạc đãi khách, sao có thể đuổi đi được. Trần Khinh Dao tròn xoe mắt, thầm kêu hỏng bét, sư huynh quả thật tức đến hồ đồ rồi. Nhưng quý trưởng môn thì đang nghĩ, làm thế nào để khuếch trương thanh thế lớn hơn, dẫn tới càng nhiều người tụ hội. Lúc này, đại đệ tử Vân Phong chân nhân đang sốt ruột ở dưới núi, liên tục phát phù cầu viện, mong sư tôn nhanh chóng giải quyết. Sau khi nhận được hồi âm chỉ có vỏn vẹn một chữ chờ, lòng hắn càng thêm hoang mang. Chờ cái gì? Chờ bọn họ phá sơn môn hay sao? Không lâu sau, lại nhận được tin lần thứ hai, sư tôn gọi hắn lập tức lên núi. Vân Phong chân nhân vội vàng chạy đến, vừa bước vào động phủ đã mở miệng kêu khổ, sư tôn, dưới chân núi thật sự vây kín người, ai nấy đều dậm chân muốn gặp tiên sử. Rốt cuộc là cái gì tiên sử? Lời chưa dứt, hắn bỗng im bặt, kinh ngạc nhìn hai bóng người đang an tọa trên đệm hương bồ. Sư thúc, quý trưởng môn nhìn biểu tình ngốc nghếch ấy, chỉ biết lắc đầu thở dài. Thật chẳng muốn thừa nhận đây là đại đệ tử mình khổ tâm bồi dưỡng. Nói cho cùng, cũng vì hắn thu đồ đệ quá muộn, khi tiếp nhận trưởng môn, hắn đã là nguyên anh trung kỳ. Đại đệ tử mới vào cửa, tu vi chỉ có nguyên anh sơ kỳ, tuổi đời hơn trăm năm, nay hắn bước vào hóa thần sơ kỳ, còn đồ đệ vẫn dậm chân ở nguyên anh, trách sao gánh vác việc lớn, khó tránh khỏi đôi khi bị áp lực. Cũng bởi vậy, mấy chục năm qua hắn vẫn chưa từng bế quan dài ngày, chỉ để kịp thời dõi theo đại đệ tử. May mắn là trải qua mười mấy năm tôi luyện, y cũng dần có dáng vẻ của một trưởng môn, ít nhất trước mặt ngoại nhân có thể giữ được thể diện. Trần Khinh Dao mỉm cười, Vân Phong sư điệt, đã lâu không gặp. Nói rồi, nàng khẽ vung tay, một đoàn quang hoa bay ra. Vân Phong theo bản năng đón lấy, trong lòng hắn đã sớm đoán ra ngọn nguồn hai vị sư thúc vốn nhiều năm trước đã ẩn cư, sau đó còn theo sư tổ lên thượng giới. Nay họ bất ngờ trở lại, lại đúng lúc ngoài sơn môn náo loạn. Tiên sử, liên hệ ra thì cũng chẳng khó hiểu. Đè nén kinh ngạc, hắn cúi đầu nhìn vật trong tay, hai khối linh mạch to lớn cỡ chỉ dưới 10 đại phong. Vân Phong hít mạnh một hơi, lập tức hành lễ, sư điệt bái kiến hai vị sư thúc, vật này quá mức chân quý, xin sư thúc thu hồi. Trần Khinh Dao chỉ cười, đây là lễ mừng ngươi kế nhiệm trưởng môn mà ta cùng tiêu sư đệ đặc biệt mang về. Sao, ngươi không nhận, chẳng lẽ trách chúng ta đến muộn? Nói rồi, nàng khẽ nhấn giọng, hai khối linh mạch này tuy là trung phẩm, nhưng lại thuộc loại trọng đại hiếm có, đủ sánh ngang linh mạch dưới 10 đại phong. Không phải nàng không muốn tặng thượng phẩm, mà là quy củ đã định khi xưa sư tổ tặng lễ gặp mặt, chỉ đưa cho nàng và Tiêu Tấn hai khối thượng phẩm linh mạch. Nàng tặng cho vãn bối, tất nhiên không thể vượt quá tôn trưởng. Nghe nàng nói như vậy, Vân Phong chân nhân vội vàng đáp, đâu dám, sư thúc nói quá lời rồi, sư điệt trăm triệu lần không dám. Hắn nào dám oán trách sư thúc tặng lễ quá muộn, chỉ là trong lòng do dự, không dám trực tiếp nhận lấy, bất đắc dĩ chỉ có thể hướng ánh mắt về phía chính sư tôn của mình. Quý trưởng môn phất tay, thản nhiên nói, sư thúc người đã cho thì nhận lấy đi, đừng bày cái bộ dáng không phóng khoáng đó ra nữa. Vân Phong chân nhân đáp, vâng, rồi lại trịnh trọng hành lễ cảm tạ Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn. Trong lòng hắn có chút ủy khuất, bình thường sư tôn nói hắn không phóng khoáng, hắn nhận, nhưng vào lúc này, đối mặt hai mạch linh mạch có thể coi là chí bảo của Đại Phong, không dám nhận mới là hợp lẽ, sao lại bảo là không phóng khoáng cho được. ngay cả trong bảo khố của Thiên Nguyên Tông cũng không có mấy món bảo vật cấp bậc này. Bất quá, hắn cũng không dám nghĩ sư tôn sai, chỉ âm thầm tự trách bản thân tầm mắt còn hạn hẹp. Cần phải học hỏi thêm nhiều nơi từ sư tôn, nhưng hắn lại không biết rằng, tầm mắt của chính sư tôn mình cũng chỉ vừa mới trong mấy ngày nay bị mạnh mẽ kéo cao. Từ sau khi kiến thức qua 50 cân lục phẩm linh trà, lại nhìn thấy người ta tiện tay xuất ra cả vạn khối thượng phẩm linh thạch. Quý trưởng môn cảm thấy tâm mình đã sóng lặng gió yên. Hạ giới này chẳng còn thứ gì có thể lọt vào mắt ông nữa. Ông quay sang đồ đệ, dặn dò, những tu sĩ kia nhắc đến, tiên sử, chính là hai vị sư thúc của ngươi. Nếu bọn họ muốn gặp, vậy thì gặp cũng chẳng sao, nhưng ngươi phải hiểu. Thời gian của sư thúc vô cùng quý báu, đâu có rảnh tiếp từng người một. Cho nên, ngươi ra ngoài truyền tin cho bọn họ, một năm sau, tiên sử sẽ tại Thiên Nguyên Tông mở đại yến tiếp kiến tất cả khách khứa. Quyết định này vốn là ba người vừa rồi cùng nhau bàn định. Trần Khinh Giao còn tưởng sư huynh vì nàng mà tức giận đến hồ đồ. Nào ngờ chỉ trong chốc lát, hắn đã tính toán được đường xa. Trưởng môn sư huynh, quả nhiên vẫn là trưởng môn sư huynh. Về phần vì sao định là một năm sau, đó là để tin tức có thời gian lan truyền khắp nơi. Đợi đến khi tin tức truyền rộng, mọi tu sĩ nghe được đều có thể kịp thời chạy tới. Đã muốn tuyên dương, tất phải tuyên dương thật lớn. Vân Phong chân nhân được sư tôn căn dặn, lập tức đi ứng phó những người đang tụ tập ngoài sơn môn. Kẻ đến đầu tiên đều là tu sĩ tin tức linh thông, thực lực bất phàm, thậm chí trong số đó còn có vài vị hóa thần chân quân, nhưng nghe được tin tức từ Thiên Nguyên Tông truyền ra, không một ai dám tỏ ý phản đối. Thân phận tiên sử tôn quý, đã nguyện ý ban cho cơ hội diện kiến, đó là vinh hạnh cực lớn, ai mà dám lắm lời oán giận, chọc giận tiên sử, để rồi mất đi cơ hội biết được tin tức thượng giới. Như vậy chẳng phải mất nhiều hơn được sao? Được tin xác thực, phần lớn tu sĩ tạm thời rời đi, ở lại Thiên Nguyên Thành chờ đợi. Chỉ có số ít bướng bỉnh chọn đóng trại ngay dưới chân sơn môn. Một màn này khiến đệ tử Thiên Nguyên Tông đi tuần tra ra ngoài nhìn thấy đều vô cùng hoang mang. Chờ bọn họ trở về tông môn dò hỏi mới rõ thì ra có thượng giới tiên sử giá lâm. Hơn nữa còn hẹn một năm sau sẽ mở đại yến triệu kiến khắp chư tu sĩ. Đám đệ tử cấp thấp vốn chưa từng nghe qua chuyện về thượng giới, vừa hay tin thì trực tiếp ngây người, chấn động đến thất thần. Còn những người biết được nhiều hơn thì lập tức nhắn tin cho thân quyến, hận không thể ngay tức khắc chạy về gia môn báo tin cho trưởng bối, thúc giục họ mau mau lên đường đến Thiên Nguyên Tông. Loại sự kiện tiên sử giáng lâm này mấy vạn năm cũng chưa từng xuất hiện, bỏ lỡ một lần hối hận cả đời. Tin tức từ Thiên Nguyên Tông lan ra, khắp nơi đều chấn động, đừng nói ngoài giới, ngay cả bên trong tông môn, các phong chủ, các vị trưởng lão khi nghe trưởng môn đột nhiên công bố tin tức này cũng bàng hoàng đến ngây dại. Tiên sử, cái gì tiên sử, sao chúng ta lại hoàn toàn không hay biết? Thế là Vân Phong chân nhân liền bị một đám cao tầng của tông môn vây lại trong đại điện, tra hỏi dồn dập. Trong số đệ tử cũng có người nhớ lại, không lâu trước từng thấy vài vị nguyên anh chân nhân nối gót nhau vội vã đến chủ phong. Chẳng lẽ việc đó cũng có liên quan đến tiên sử? Nếu không thì còn có thể là chuyện gì mới khiến những vị đại năng thiên tài kia đều động dung như vậy? Chính bọn họ cũng thấy khó hiểu vì sao những người kia lại có thể sớm biết tin tức đến vậy. Thậm chí dường như còn nhanh hơn cả tầng lớp cao tầng. Một số tu sĩ cùng thời, trong lòng khẽ động, như chợt nghĩ ra điều gì. Tần Hữu Phong, Tô Ánh Tuyết và nhóm đồng bạn, suốt mười mấy 20 năm qua, danh chấn toàn tông, trong những lần đại tỷ thí, bọn họ luôn nổi bật như ngọn sóng lớn cuồn cuộn, khiến thiên hạ chấn động. Sau đó, từng người liên tiếp tiến giai nguyên anh, hơn nữa lại đều chưa đến 100 tuổi, thành tựu chói lòa không ai sánh kịp. Đặc biệt hơn cả, thiên tài thường cao ngạo, ưa thích đơn độc, nhưng 5 người bọn họ lại luôn đồng tiến đồng lui, xuất nhập cùng nhau, ngoại nhân rất khó chen chân. Cảm giác ấy như có một thứ lực lượng thần bí gắn kết họ lại. Đám tân đệ tử không rõ, nhưng những người vào môn sớm hơn đều hiểu rằng trước kia bọn họ vốn còn có thêm 2 người khác. 2 người ấy mới thực sự là hạt nhân, là tâm phúc của cả nhóm, cũng là nhân vật rực rỡ khiến thiên hạ kinh hãi, chỉ là đã lâu rồi chẳng thấy tung tích, khiến nhiều kẻ ngờ rằng họ đã ngã xuống. Nhưng hiện tại, xem ra có khả năng khiến Tần Hữu Phong và những người kia coi trọng như thế. Chẳng lẽ chính là do liên quan đến 2 người ấy, hoặc thậm chí chính là bọn họ. Tin đồn này nhanh chóng truyền ra từ miệng các đệ tử kỳ cựu, lan đến cả hàng Kim Đan, Nguyên Anh chân nhân, rồi rốt cuộc truyền xuống tai đám tân đệ tử. Phản ứng đầu tiên của lũ tân nhân chính là không tin. Trong mắt họ, những nhân vật như Triệu Thư Hữu, Chu Thuấn đã là bậc tiền bối đứng ở đỉnh cao, đến bóng lưng còn khó mà chạm tới. Vậy mà còn có người xuất sắc hơn, rực rỡ hơn, thế thì đó còn là người sao? Không phải người, mà là yêu nghiệt. Đám lão đệ tử nhìn bộ dáng nông cạn của tân đệ tử, chẳng buồn giải thích, chỉ ăn ý thốt ra một câu như vậy. Năm đó, khi họ bị hào quang của 2 người kia chiếu rọi đến mức trở nên ảm đạm, trong lòng từng dâng lên ghen ghét, nhưng chẳng bao lâu sau, theo tu vi của 2 người kia ngày càng thăng tiến, bỏ xa tất cả, lòng ghen ghét cũng dần biến mất. Trước sự xuất chúng đến mức vượt ngoài tưởng tượng, người ta đã chẳng thể ghen tị, chỉ còn biết ngẩng đầu nhìn lên. Giờ đây, nghĩ lại việc từng được đứng chung hàng ngũ với họ, những đệ tử lão thành lại thấy đó là vinh dự. Khi đối mặt với tân đệ tử, trong lòng họ sinh ra một loại ưu việt, như muốn nói chờ các ngươi chân chính mở mắt ra, mới biết thế nào gọi là yêu nghiệt. Đúng là bọn nhà quê, mà quý trưởng môn cũng không hề yêu cầu Vân Phong chân nhân giấu giếm thân phận của Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn. Bởi thế, toàn bộ cao tầng trong tông đều biết 2 người họ đã từng bước lên thượng giới, lại có thể bình an trở về. Nỗi kinh hãi kia không cần phải nói nhiều, chỉ là dù ai cũng tò mò, lại không một người nào dám tùy tiện quấy rầy Hàn Sơn Phong. Bởi 2 người ấy giờ đây đã không còn là đệ tử bình thường của tông môn, mà là hóa thần tu sĩ thâm sâu khó lường, lại mang trong mình danh hiệu tiên sử, khiến người khác không khỏi sinh lòng kính sợ. Bởi vậy, mặc ngoài giới có huyên náo thế nào, trên Hàn Sơn Phong vẫn vẹn nguyên một mảnh thanh tĩnh. Điều đáng nhắc tới là, sau khi Trần Khinh Giao trở về, cùng với Tiêu Tấn, nhóm Tần Hữu Phong và Triệu Thư Hữu cũng tạm thời không nhận thêm nhiệm vụ nào mà tiếp tục như cũ, cùng nhau ở lại Hàn Sơn Phong. Ngày hôm ấy, Trần Khinh Giao tu luyện xong, bước ra viện hít thở không khí, bỗng nàng ngẩng đầu, khẽ khựng lại, chỉ thấy từ xa, một đầu linh thú toàn thân trắng như tuyết, uy vũ bước đi trên mây mà đến. Trên đầu nó, một nữ tu dung nhan mỹ lệ ngồi ngay ngắn, dung mạo nàng tuyệt diễm, nhưng thứ càng khiến người ta kinh diễm chính là khí chất thanh lệ thoát tục, cao ngạo lãnh đạm, tựa như tuyết phủ trên đỉnh núi cao, xa vời mà không thể chạm tới. Tu sĩ dọc đường nhìn thấy nàng đều phải dừng chân, nhưng nàng chưa từng dừng ánh mắt trên bất kỳ ai. Sự lãnh đạm ấy càng làm nổi bật tên gọi ánh tuyết, như tuyết trắng ngàn năm trên đỉnh núi cao. Trần Khinh Giao chợt nhớ đến cô bé năm nào từng ngồi khóc bên bờ sông, trong lòng dâng lên một cảm giác như thấy con trẻ đã trưởng thành. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, trưởng thành ấy vụt tát, Tô Ánh Tuyết vừa nhảy xuống từ lưng linh thú, liền lao thẳng vào lòng nàng, nức nở, tỉ tỉ, ta còn tưởng cả đời cũng không được gặp lại ngươi. Ô ô ô, Trần Khinh Giao, Thật sự, không thể để ta thêm vài giây cảm khái hay sao? Nàng khẽ vỗ vai Tô Ánh Tuyết, mỉm cười dịu dàng. Được rồi, lớn từng này rồi mà còn khóc. Cẩn thận Miêu Miêu chê cười ngươi đó. Linh thú kia thì ngồi thẳng lưng, vẻ mặt uy nghiêm như một vị vương giả bất khả xâm phạm. Nhưng đôi tay nhỏ trên đỉnh đầu lại khẽ động, lộ ra sự đáng yêu trái ngược. Tô Ánh Tuyết vẫn nức nở, giọng lộ ra vài phần làm nũng. Ta mặc kệ, muốn cười thì cứ để nó cười. Chờ ta khóc xong rồi sẽ dạy dỗ nó. Trần Khinh Dao bật cười. Nhiều năm không gặp, nữ hài ngày xưa dễ đỏ mặt ngượng ngùng. Nay tính cách đã thêm phần kiên cường. Còn chưa kịp trò chuyện thêm, trên không trung chợt vang vọng một tiếng hô lớn. Tránh ra, mau tránh ra, vị trí trong lòng tỷ tỷ là của ta. Nàng ngẩng đầu liếc nhìn, thấy Triệu Thư Bảo khiêng kiếm. Khí thế ao ạt lật xuống, dường như chuẩn bị đâm thẳng vào lòng ngực mình. Khóe miệng nàng khẽ giật, nếu thật sự xông thẳng thế kia, chẳng phải muốn đâm cả nàng xuống đất sao? Còn chưa kịp mở miệng, Tô Ánh Tuyết đã lạnh giọng quát, ngăn hắn lại. Ngay tức khắc, linh thú nhe nanh giơ vuốt, vọt tới chặn đường Triệu Thư Bảo. Chó ngoan, tránh ra cho ta. Triệu Thư Bảo rút kiếm, giao chiến cùng linh thú. Trong chớp mắt, một người một thú đã đánh nhau hơn 10 hiệp. Trong số mọi người, tu vi của Triệu Thư Bảo tuy thấp nhất, chiến lực không bằng những kẻ khác, nhưng muốn dùng chỉ một con linh thú để ngăn hắn, rốt cuộc vẫn hơi khó. Tô Ánh Tuyết cũng hiểu rõ điểm này, đành rời khỏi vòng tay Trần Khinh Dao. Nhập trận cùng linh thú, Trần Khinh Dao quan sát, thấy cả hai đều không hề ra tay thật, mà mang nhiều phần đùa vui, liền thản nhiên ngồi xuống một bên, pha một bình linh trà, vừa nhấp vừa thưởng thức trận đấu. Triệu Thư Bảo không sao đột phá nổi, nóng nảy đến mức kêu lên, ta nghiêm túc đó, ta thật sự nghiêm túc muốn vào lòng tỷ tỷ. Đúng lúc ấy, Tiêu Tấn nghe động, bước ra từ gian phòng, ngồi xuống bên cạnh Trần Khinh Dao. Tần Hữu Phong, Triệu Thư Hữu và những người khác cũng lần lượt kéo đến. Vừa uống trà vừa xem trò vui. Thấy cảnh đó, Triệu Thư Bảo giận đến dậm chân. Các ngươi giỏi thật, đã biết tỷ tỷ cùng Tiêu sư huynh trở lại, mà còn giấu ta. Triệu Thư Hữu nhấp một ngụm trà, bị linh khí trong trà nghẹn đến ho khan, mãi lâu sau mới thong thả cười. Ngươi không biết, chẳng qua là vì ngươi chậm chạp thôi, người khác thì làm gì được. Triệu Thư Bảo tức giận trừng mắt, rồi bất ngờ hô lên với Tô Ánh Tuyết. Đừng đánh nữa, ngươi với ta cùng nhau đánh ca ta. Hắn còn dám nói chúng ta chậm chạp kia. Nhưng Tô Ánh Tuyết chẳng thèm đáp. Từng chiêu từng thức đều chuẩn xác, phối hợp cùng linh thú vô cùng ăn ý. Triệu Thư Hữu chỉ khẽ cười, lắc đầu, ngươi xem, đã chậm chạp lại còn mất nhân duyên, chẳng phải càng thảm sao? Hắn còn chưa dứt lời, thân hình đã thoát một cái biến mất, để lại ngay chỗ ngồi chỉ còn một mũi băng tiễn cắm phập xuống đất. Hóa ra là Tô Ánh Tuyết nhân lúc hắn sơ hở bất ngờ tập kích. Triệu Thư Bảo bật cười ha hà, quả nhiên hợp tác cùng Tô Ánh Tuyết công kích huynh trưởng, cho ngươi nhiều mồm lắm chuyện. Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn chỉ ngồi một bên, thảnh thơi uống trà xem trò vui. Tần Hữu Phong nhấp một ngụm nhỏ, tán thưởng, trà này thật hảo, chỉ là uống phải cẩn thận, vừa lơ đãng uống nhiều quá, liền bị linh khí trong trà chèn ép đến phát hoảng. Trần Khinh Dao mỉm cười, đây là lục phẩm linh trà, hợp nhất cho tu vi hóa thần mới dùng, ta còn có ít ngũ phẩm, đều để dành cho mọi người, vậy thì tốt quá rồi. Tần Hữu Phong vỗ tay cười lớn, về sau ta cũng xem như bậc văn nhã, chẳng có việc gì thì uống trà, đánh cờ, tiền bối cũng có bằng hữu đánh cờ sao? Trần Khinh Dao tò mò hỏi. Tần Hữu Phong hùng hồn đáp, cần gì bằng hữu, tay trái cùng tay phải cũng có thể đánh, chính mình cùng chính mình đánh cờ, Đó hẳn là cảnh giới cao nhân chăng? Trần Khinh Giao nhất thời thầm bội phục. Nào ngờ Tiêu Tấn bỗng thản nhiên chen vào. Ngoại tổ đánh cờ rất kém, toàn đi sai nước. Tần Hữu Phong lập tức khoát tay. Hai tử con nít nhỏ mọn ghi thù, đều là chuyện xưa từ bao nhiêu năm trước rồi. Khi đó chẳng qua ta đi sai vài lần, cùng ngươi đánh hai ván thôi, còn nhớ mãi để làm gì? Nói như vậy, chuyện đánh sai nước là thật sao? Trần Khinh Giao vừa buồn cười vừa ngẫm, thì ra không phải kỳ nghệ cao siêu đến mức chỉ có thể tự đấu với bản thân, mà là kỳ nghệ quá kém, không ai muốn chơi cùng nên mới bất đắc dĩ luyện ra tuyệt kỹ tay trái tay phải. Không biết trong ván cờ ấy, tay nào đi sai nhiều hơn tay nào. Trong khi đó, Chu Thuấn vẫn chuyên chú nhìn ba người một thú đang giao chiến. Ánh mắt lóe sáng, hiển nhiên đã ngứa ngáy muốn nhập trận. Ba người kia vốn sức chiến không tầm thường, thêm hắn nữa, e rằng cả dãy phòng trên Hàn Sơn Phong sẽ bị đánh sập. Trần Khinh Giao thấy vậy, vội chuyển đề tài. Chu sư đệ, trong nhà dạo này thế nào? Ta nhớ lệnh tổ phụ dường như rất thích các loại rượu lạ. Ta và Tiêu Tấn lần này mang về mấy vò rượu ngon, định mời lão nhân ra phẩm thử. Chu Thuấn lúc này mới thu hồi ánh mắt, ngẫm nghĩ một hồi mới đáp. Đều ổn, đa tạ. Nhìn dáng vẻ như phải cố nhớ mới ra tình hình trong nhà, Trần Khinh Giao không khỏi cạn lời. Phải chăng hắn đã bao lâu không trở về, đến nỗi muốn nhớ lại cũng khó. Thực ra, ngay hôm qua thôi, Chu Thuấn vừa nhận được thư từ trong nhà gửi. Tin tức về tiên sử thượng giới đã sớm truyền khắp tu chân giới, thậm chí bên ma đảo cũng dục dịch. Có không ít ma tông phái cử người tìm cách liên hệ với Thiên Nguyên Tông, mong được chứng kiến tiên sử bằng mắt thật. Ngoại giới đã như vậy, huống hồ Thiên Nguyên Thành ngay dưới chân tông môn, thành nội và ngoại tràn ngập tu sĩ kéo đến, chen chúc chật kín, trên đường ùn ùn kẻ tới người lui. Người thì muốn moi chút tin tức bên trong, kẻ thì tìm cách dành cho mình một suất danh ngạch diện kiến. Chu gia cũng như bao thế gia khác, liên tục gửi truyền tin thúc giục. Nhưng khổ thay, không chỉ môn nhân bình thường, ngay cả cao tầng trong tông, thậm chí trưởng môn Vân Phong chân nhân, cũng chẳng biết chi tiết chương trình ra sao. Đành bất lực, những người khác còn miễn cưỡng hồi đáp. Riêng Chu Thuấn thì mặc kệ, chẳng buồn trả lời, khiến phụ thân ở nhà giận đến mắng to, hận không thể gọi hắn là nghịch tử. Cuối cùng, cả nhóm bằng hữu cũng đã tề tựu đông đủ. Yến tiệc thịt nướng ngày nào lại một lần nữa được mở ra. Trần Khinh Giao lấy ra thịt yêu thú bát dai, dùng chân hỏa nướng chín, dưới thêm linh mật thượng phẩm cùng hương liệu quý hiếm. Hương thơm lan tỏa khắp nơi, quyến rũ đến mức ai cũng nuốt nước miếng ừng ực. Mọi người chờ không nổi, vội xé miếng thịt bỏ vào miệng. Vị ngon quả nhiên không bút nào tả xiết, khiến ai nấy hận không thể nuốt luôn cả lưỡi. Nhưng rồi tất cả bỗng trợn tròn mắt, bởi vì phẩm cấp thịt quá cao, ăn mới một miếng mà linh lực đã bão hòa, không thể nuốt thêm nổi. Trần Khinh Giao cũng vừa nuốt nước miếng, vừa than thở, tính sai rồi, thật sự tính sai rồi, quá sai rồi, thông minh cơ trí như nàng, không ngờ lại lật thuyền ở chuyện này. Mỹ vị ngay trước mắt mà không thể ăn thêm, còn gì tàn nhẫn hơn thế chứ. Cách chương.